Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là người điển hình của tư duy kỹ thuật. Một khi bắt đầu nói về những vấn đề nghiêm túc, anh sẽ phân tích từng điểm một, logic rõ ràng. Kỳ Tinh gật đầu. Hiểu rồi, sao, em muốn tự khởi nghiệp à? Cô nhận chiếc khăn quàng từ tay anh, nói. Thỉnh thoảng có nghĩ đến, chủ yếu là vì ý tưởng của em và công ty không giống nhau lắm. Anh ở doanh nghiệp lớn, còn em làm ở công ty nhỏ, văn hóa nội bộ cũng thiếu sót. Và gần đây nghe Tô Chi Chu nói muốn khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp, có một số ý tưởng cũng tương đồng. Tô Chi Chu là sư đệ của họ. Những ý tưởng gì? Kỳ Tinh kể lại những điều cô đã nói trong cuộc họp ban ngày. Sao Nhất Thần trầm ngâm một lúc, nói, những gì em nói thực sự có tiềm năng, hiện tại có khả năng thực hiện khi khởi nghiệp. Nhưng tự mình khởi nghiệp khó khăn không hề nhỏ. Anh mong em chuẩn bị thật kỹ càng, không chỉ về tư duy, tâm lý mà còn cả khả năng và các khía cạnh khác. Nếu tự khởi nghiệp, đó phải là theo xu thế, chứ không phải trốn tránh. Hiểu không? Kỳ Tinh nhìn anh, môi nở nụ cười, bất ngờ nhảy lên, giống như một chú chim cút nhỏ rúc vào lòng anh, cỏ cỏ. Anh mỉm cười ôm cô, sao thế? Đột nhiên thấy anh thật đẹp trai, chỉ đột nhiên thôi sao? Kỳ Tinh cười khúc khích. Ôm lấy eo anh, rồi hỏi. Sao Nhất Thần, anh có thấy mệt không? Cũng tạm thôi, anh nói thêm, có lẽ 1-2 năm nữa sẽ mệt. Tại sao? Vì phải lo cho gia đình. Anh nói một cách tự nhiên, muốn mua một căn nhà tốt hơn, còn phải lo cho con cái sau này. Kỳ Tinh sững sờ, lòng cô ấm áp vô cùng, nhìn thấy anh mỉm cười tự tin. Nhưng khi đó có lẽ sự nghiệp sẽ phát triển tốt, ngược lại sẽ nhẹ nhàng hơn cũng không chừng. Ồ, cô hừ nhẹ một tiếng, tựa vào anh nhiều hơn. Sao Nhất Thần à, em không cần anh nuôi, em cũng sẽ cố gắng. Thật đấy, rất lâu sau, khi Kỳ Tinh nhớ lại đêm đông ấy, cô không còn nhớ đến tàu điện ngầm vắng lặng trong đêm khuya, gió lạnh thổi qua khu dân cư, những giọt nước mắt lạnh buốt trong gió. Những gì cô nhớ rõ chỉ là ánh mắt của Sao Nhất Thần dưới ánh đèn cảm ứng, chiếc khăn quàng mềm mại anh tháo ra. Cơ thể trẻ trung ấm áp đầy sức sống của anh, dễ dàng làm ấm cả tâm hồn và cơ thể cô. Khi đó tình yêu của cô thật rõ ràng. Khi đó tình yêu của cô còn có sức mạnh kỳ diệu, cũng đã từng khiến cô chỉ vì những ngọt ngào của tình yêu mà quên đi những khổ đau của cuộc sống. Ngày hôm sau là thứ bảy, Kỳ Tinh phải làm thêm, thời gian hai người ở bên nhau bị xáo trộn hết. Cô không chịu dậy, nằm lì trên giường làm nhảm và càu nhàu về đám đồng nghiệp. Cuối cùng, Sao Nhất Thần phải vừa xoa đầu vừa hôn mặt cô, dỗ dành một hồi mới lôi cô dậy, cùng cô đến công ty. Kỳ Tinh làm việc, anh kéo ghế ngồi bên cạnh, đeo tai nghe xem phim Mỹ trên điện thoại. Thỉnh thoảng cô vỗ tay anh liền đứng dậy rót trà, pha cà phê cho cô. Phim thì xem cũng được, không xem cũng không sao, anh thường dừng lại để ngắm Kỳ Tinh, nhìn cô bận rộn làm việc. Chỉ cần ngắm cô, anh không hề thấy chán. Thỉnh thoảng còn giúp cô tính toán số liệu. Hoàng Vi Vi kinh ngạc, lúc đi vệ sinh còn nói với Kỳ Tinh. Bạn trai cậu sao tốt thế? Còn theo cậu đến công ty, chán như thế mà anh ấy cũng chịu được. Kỳ Tinh không thấy có gì lạ, nói. Anh ấy luôn như vậy mà, cậu nhặt được bảo vật rồi. Tớ cũng là bảo vật mà. Kỳ Tinh nói, Hoàng Vi Vi sững sờ, rồi bật cười. Hôm đó ban ngày giải quyết xong công việc. Buổi tối Sao Nhất Thần vẫn kịp dẫn cô đi xem hòa nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi vào rạp, Kỳ Tinh nhận được tin nhắn của Lật Lệ, rủ cô đi ăn tối, sau đó uống vài ly. Nhà hai người gần San Lutun, không làm thêm thì thường hay hẹn nhau đi uống. Kỳ Tinh trả lời, tớ không có nhà, đi xem hòa nhạc với Sao Nhất Thần. Vài giây sau cô nhắn thêm, để tớ hỏi anh ấy xem có muốn đi uống sau đó không. Lật Lệ. Thôi đi, anh ấy dành thời gian cuối tuần với cậu, lại muốn đi uống à? Kỳ Tinh. Được rồi, chúng tớ hôm nay mệt lắm, chút nữa về nhà ngủ sớm thôi. Lật Lệ, cậu ngủ ngon với anh ấy đi, tớ đi tìm Thu Từ. Kỳ Tinh, ừ, các cậu chơi vui nhé. Cả tối cô quấn quýt với Sao Nhất Thần, đến chủ nhật, hai người lại nằm trên ban công nhỏ phơi nắng cả buổi sáng. Mùa đông miền Bắc, mặt trời lặn sớm, đến tầm 3-4 giờ chiều. Ánh sáng đã nhạt dần. Chiều, Sao Nhất Thần về. Kỳ Tinh ở nhà giặt quần áo. Bạn cùng phòng Tô Tiểu Mông trở về. bắt đầu dọn dẹp các gói hàng trong phòng khách. Kỷ Tinh thấy cô bận rộn, liền qua giúp. Toàn là mỹ phẩm và đồ chăm sóc da mẫu thử hoặc mini size của các nhãn hàng gửi. Có một số là thương hiệu nổi tiếng, còn lại là các thương hiệu nhỏ. Tô Tiểu Mông kiếm sống nhờ phí quảng cáo của các nhãn hàng. Cô không quá nổi tiếng, thu nhập cũng chỉ ngang một nhân viên văn phòng bình thường. Hôm qua đi spa làm thẻ hội viên tốn nhiều tiền lắm. Da rẻ lại tệ rồi. Tô Tiểu Mông mở một hộp phấn nền, đột nhiên dí mặt đến trước Kỷ Tinh. Có phải lỗ chân lông to không? Mùa đông mà, thời tiết khô hanh, nhưng tớ mới 22 thôi, da còn không tốt bằng cậu. Trang điểm nhiều đúng là hại da. Cô chau mày thở dài. Tuần sau còn phải quay 3-4 video nữa. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, cô thường phải trang điểm đi trang điểm lại nhiều lần mới xong một video hoàn chỉnh. Cố lên, sắp cuối năm rồi, kiếm thêm chút tiền. Kỷ Tinh an ủi, nhét các hộp nhỏ vào hộp lớn để tiết kiệm không gian. Cạnh tranh dữ quá, Tô Tiểu Mông nói, bây giờ ai cũng không muốn đi làm, muốn kiếm tiền dễ dàng, ai cũng muốn làm người nổi tiếng trên mạng. Mỗi ngày đều có blogger mới xuất hiện, hôm qua tớ còn mất 9 fan. Không biết có phải do mặt tớ xấu không? Trong phần bình luận của cô luôn có vài người nhàm chán nói cô xấu, Kỷ Tinh nói. Cậu xinh lắm rồi, đừng để ý bọn họ, những người nổi tiếng cũng toàn bị chửi đấy thôi. Tô Tiểu Mông mắt sáng lên, nếu tớ có thể kiếm được nhiều tiền như họ, bị chửi cả ngày cũng không sao. Cũng đúng, hai người nhìn nhau, rồi bật cười. Kỷ Tinh đứng dậy mở cửa, mang một thùng giấy bỏ đi ra ngoài. Ồ, một người bạn của tớ bị nhiễm HIV rồi. Tô Tiểu Mông đột nhiên nói. Kỷ Tinh ngớ người. Hả, không lạ lắm, lúc còn đi học cô ấy đã làm gái bao rồi. Hoàn cảnh gia đình khó khăn lắm à? Không, gia đình bình thường, trước đó còn vay mượn để mua mỹ phẩm cao cấp. Nào là CPB, là Prairie, không trả nổi thì đi bán thân, kiếm được tiền vừa trả nợ vừa tiếp tục mua sắm, túi sách giày dép đủ cả. Dù sao tiền kiếm được cũng nhanh. Sau đó cứ tiếp tục làm vậy. Kỷ Tinh khó hiểu, chỉ vì muốn mua mỹ phẩm và hàng hiệu. Nhiều người như vậy đấy, trường cậu tốt quá, không giống trường tớ. Nhưng chỉ để mua đồ thôi, không hiểu nổi. Bây giờ trên mạng toàn là mấy bài viết độc hại, suốt ngày cổ vũ sự yêu nhã, tinh tế, trang điểm làm đẹp mua sắm. Mấy bài viết đó chắc toàn do nhãn hàng thuê người viết. Người nổi tiếng trên mạng như tớ cũng dựa vào nhãn hàng để sống mà. Bản chất là bán đê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê vọng, kết quả là nhiều người không nhìn vào thực lực kinh tế của mình mà cứ mua sắm, không tiết kiệm, không có kế hoạch cho tương lai mà cứ tiêu trước trả sau, thật sự nghĩ rằng mua sắm là thành nữ cường độc lập rồi. Kỷ Tinh nói để chữa cháy, cũng có người chỉ đơn giản là tận hưởng niềm vui kiếm tiền và chi tiêu thôi. Tớ biết, nên phải biết lượng sức mà tiêu, đừng vì đê, xê vọng mà tiêu hao tương lai. Cậu thì khá rồi, kiếm được nhiều, tiền thưởng cuối năm còn đủ bằng lương người ta nữa. Tớ thì học kém không có bản lĩnh, nếu kiếm được nhiều như cậu, tớ cũng không muốn nghỉ việc đâu. Cách chương.